tuổi thọ, 1 năm, hắn nhíu mày một chút bước lên bậc thứ 2 lại. 1 năm tuổi thọ, với 2 năm tuổi thọ thì với hắn không nhiều vì hắn tuổi thọ còn tận đến 500. Nhưng hắn lại dừng lại tựa hồ suy nghĩ chút gì. Đối mặt tử thần, cầu thang có tử đại tự cùng là tử thế tử là gì? Sau đó Hoắc Lân bước đi tiếp, 1 bậc, 2 bậc, 300 bậc, dần dần hắn cũng bắt đầu già đi như một ông cụ 60 tuổi. Tuy già nhưng vẫn giữ một cái cường giả khí thế không chút nào thiếu, sau đó thành một cái lão già trăm tuổi già khọm xấu xí. Là khi hắn bước lên đỉnh của bậc thang, trên đỉnh để một chữ, sinh, đại tự, hắn bước xuống 1 bậc, 1 năm tuổi thọ, cứ tiếp tục xuống đến hắn cũng ngày càng trẻ lại dần dần khôi phục dáng dấp. Tinh, lĩnh ngộ sinh từ đại áo nghĩa, thì ra đây là tử, đây là sinh, cực hạn tử vong là sinh, cực hạn của sinh là tử, cửu tử nhất sinh, sinh là tử, tử tất là sinh. Tử là âm, sinh là dương, âm dương đại đạo cũng như tử với sinh, tinh, âm dương áo nghĩa sơ cấp lĩnh ngộ. Hệ thống thông báo, Hoắc Lân từ trong mộng cảnh tỉnh lại, thấy mình hình như mạnh mẽ hơn ngày xưa. Chúc mừng khiêu chiến giả, người đã trở thành đỉnh cao của Necromancer, kẻ thao túng hắc ám, không bị hắc ám ràng buộc. Đại Khô Lâu cười ha hà nhìn nằm đất Hoắc Lân, nghề nghiệp lĩnh ngộ, hắc ám Necromancer, kỹ năng lĩnh hội, hắc ám sinh vật triệu hoán đỉnh cấp. Lich Necromancer hóa, dạng tối cao của Necromancer, thao túng linh hồn cao cấp, hệ thống chúc mừng thông báo. Ngươi chính là kẻ mà bóng tối không tài nào có thể ràng buộc, không như kẻ khác chỉ là nô lệ cho hắc ám, nhưng ngươi lại có thể cho chúng thành ngươi nô lệ thì thật hiếm thấy. Đây là ta bản nguyên hắc ám, sử dụng nó tốt, quỷ vương kẻ thừa kế. Đại Khô Lâu lấy ra từ mình hộp sọ một hắc viên ngọc long lanh lại mạnh mẽ ăn mòn mọi thứ. Thí luyện thường, từ thần ma ngọc, từ âm u không gian Hoắc Lân bị kéo ra ngoài, nơi đó là khu vực sáng. Thử xem kỹ năng nào. Một lượng lớn kiến thức hắn nhận được về triệu hoán U Linh. Sau đó hắn đưa tay ra làm phép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khô Lâu hiệp sĩ triệu hoán. Sau đó một mảnh đen lỗ hồng hiện ra, đi ra đó là một con mặt giáp khô lâu, nhưng khác một điều là nó là một cái hắc cốt khô lâu. Có lẽ tinh nhuệ của một con thông thường, hắc ám khô lâu hiệp sĩ, cấp 15, 18,5, bậc tinh nhuệ, mô tả, so với khô lâu bình thường mạnh hơn, thông minh hơn, máu cao hơn, xương cứng rắn hơn nên phản đòn và đỡ đòn mạnh mẽ. Vị trí khiên thịt, đúng là so với bình thường khô lâu mạnh hơn, hắc ám sức mạnh thật mạnh mẽ ha ha ha ha, Hoắc Lân bắt trước Iori Yagami tay che nữa mặt cười tà. Tinh, đồng hồ hệ thống điểm 7 giờ sáng, ò, đến lúc làm đồ ăn phục vụ mấy vị lá bài lão bà rồi. Vợ, chạy về mau, không muốn nghe mắng đâu. Nhìn đồng hồ sau đó co giò chạy. Bó chân luôn à, Hoắc Lân cũng đem quyền trưởng, hắc đấu bồng cất vào kho, giả làm một tên tầm thường võ giả. Nhưng tất nhiên đi săn để có đồ nấu. Hương các bạn, tập sau sẽ đi chiến đấu. Hoắc Lân quay về màn hình nói một câu sau đó tắt đi. Thì rồi không thời gian sáng tác, ba về rồi lén sáng tác không được. Lúc khác thêm sau nhá, xin lỗi. Cách chương.